Thanh Tịnh thấy Ngô Bách Duy không sao cũng thấy yên tâm hơn ít nhiều, cười cười. Luật sư Ngô Bách Duy gián đoạn làm việc một ngày thì văn phòng luật Tân An tổn thất kinh tế một ngày. Thế nên anh chịu khó dưỡng thương đi, rất nhiều thân chủ đang chờ anh đấy. Trong đó có cả Tổng Giám đốc Tịnh phải không? Tất nhiên, nếu không nửa đêm em vội vàng chạy đến đây làm gì chứ? Nhìn thấy thân chủ của mình mất công lo lắng như vậy, tự nhiên anh thấy khỏe rồi. Anh ấy à, lần này mắc nợ em một buổi xem phim đấy. Em ghi nợ, đợi anh khỏe lại, tính sổ với anh sau. Thanh Tịnh nửa đùa nửa thật, rót cho Ngô Bách Duy một ngụm nước ấm rồi cẩn thận đưa đến cho anh. Sau đó lại chạy đi đóng tiền viện phí giúp Ngô Bách Duy. Lúc quay trở về, còn xách theo một ít cháo thịt mua từ canteen bệnh viện. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện 10 năm thương nhớ. Chuyện đang đến hồi hấp dẫn. Liệu rằng Thanh Tịnh sẽ đón nhận tình cảm của Ngô Bách Duy hay sẽ quay lại với chị Minh Viễn? Quý vị hãy chờ đón và lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.